Lan tâm xa vời Nhiễm Văn Hưng. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này chàng bật cười thành tiếng, giọng nói trầm khàn, phu quân của nàng đã dùng pháp thuật sửa lại đỉnh động rồi. Ta chớp chớp mắt, trong bóng tối đen kịt không nhìn rõ được gì cả, nhưng điều đó không thể ngăn cản ta kinh ngạc trước năng lực của chàng. Ta không tiếc lời khen ngợi. Chàng thật lợi hại, nói rồi ta thu hồi ánh mắt, xoay người trong lòng chàng, đổi sang một tư thế thoải mái hơn, nhắm mắt ngủ ngon lành. Phu quân nhìn khuôn mặt say ngủ của ta thật lâu, trong mắt là nỗi bịn rịn, không nỡ rời xa, bàn tay to lớn ấm áp của chàng đặt lên vùng đan điền của ta, dẫn dắt luồng khí vô hình chuyển động. Khi linh khí vận hành đến huyệt tứ thần thông trên đỉnh đầu, những điểm sáng vô hình từ ấn đường ta tràn ra, cũng lặng lẽ thấm vào ấn đường của phu quân. Cả người phu quân bỗng chốc mềm nhũn, ngã vào lòng N.G.U.C ta. Ta rơi vào một giấc mộng kinh hoàng. Trong mơ, ta cùng đám đông đứng giữa trung tâm một ngôi làng. Có một giọng nói kích động, đầy sức mê hoặc không ngừng vang vọng khắp nơi. Đại dịch trở lại, trời giáng thần phạt, M, Á, U thịt dược nữ có thể bảo vệ bình an. Đại dịch trở lại, trời giáng thần phạt, M, Á, U thịt dược nữ có thể bảo vệ bình an. Những người quần áo rách dưới, sắc mặt đau khổ, tiêu tụy từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn ta từ kính yêu. Sùng bái bỗng chốc biến thành tham lam, tàn nhẫn, trong làng bỗng chốc biến thành địa ngục trần gian, đám đông như hóa thành ác quỷ khát máu, trong đôi mắt đỏ ngầu của họ bùng cháy ngọn lửa điên cuồng. Họ chen lấn, xô đẩy, điên cuồng lao về phía ta, ta bị người dân cả làng sống sờ sờ ăn thịt đến chết, giống như thức ăn cho cá bị ném xuống nước. Chỉ trong tích tắc đã bị những con cá tranh giành, cắn xé đến mức tan biến. Mặt đất chỉ còn lại một vũng M, Á, U đỏ sẫm ghê rợn. Khóe miệng mỗi người đều đỏ tươi máu, không ngừng nhai nuốt. Những kẻ không giành được thịt thì điên cuồng móc khóe miệng, cào xé cổ họng của người khác. Chỉ cần moi được từ miệng người khác một miếng thịt thật nhỏ cũng sẽ mừng rỡ, điên cuồng nhét vào miệng mình. Còn có người bốc cả phần đất có dính M, Á, U bỏ thẳng vào miệng mà nhấm nháp. Có người thì cướp được một mảnh áo thấm M, Á, U cũng tức tốc bỏ vào miệng. Nỗi đau da thịt kéo dài đến tận linh hồn, cơn đau tê tái không ngừng đeo bám ta. Giấc mộng bỗng chốc xoay vần, ta hóa thành một con siết ó gầy canh giữ cổng nhà, bị giam cầm dưới mái hiên chật hẹp, năm này qua năm khác, bụng dạ cồn cào như lửa đốt. Đến dịp Tết, gia chủ muốn có thêm chút thịt ăn, vùng đê, a, o vùng búa mà đến. Đầu ta vỡ toang, ta xê, hát, ế, tê đi. Cảnh tượng lại thay đổi, ta biến thành một con ngỗng. Có lẽ kiếp trước xê, hát, ế, tê đói nên đầu thai làm ngỗng, chỉ biết vùi đầu vào ăn cho thỏa. Lớn thêm chút nữa, bị người ta nhét ống vào miệng, ép ăn không ngừng nghỉ, diều căng phồng lên không lúc nào ngơi, cuối cùng bị moi gan sống mà chết. Lần cuối cùng, ta hóa thành con thỏ trắng nơi rừng sâu núi thảm, vô tình ăn phải tiên đan. Ta biến thành người, nhưng rồi bị đan dược phản phệ, yêu lực cạn kiệt, kinh mạch đứt đoạn mà chết. Những cái C, H, E, T thảm khốc chân thật cứ như ta đã chính mình trải qua. Ta run rẩy tỉnh giấc, mồ hôi lạnh ướt đẫm, đau đớn đến mức chẳng còn biết ngày đêm. May thay, đúng lúc ta tỉnh lại thì phu quân cũng mở mắt. Trong đáy mắt chàng là nỗi đau thấu tận tâm can. Mắt chàng đỏ ngầu, ôm chặt lấy ta đang run lên bần bật, co giật từng cơn. Miệng chàng không ngừng lẩm bẩm, đừng sợ, đừng sợ, A-Lan đừng sợ. Chàng một tay ôm ta, tay kia lấy viên sơn tra ra, trước tiên đút vào miệng ta. sau đó mới run rẩy đút vào miệng mình. Rồi chàng lại dùng bàn tay dính đầy vị chua lau nước mắt cho ta. Chàng nhẹ nhàng vỗ về lưng ta, chẳng biết là đang dỗ dành ta hay tự nhủ với lòng mình. Qua rồi, mọi chuyện đều qua rồi. Lần này nàng nhất định sẽ bình an. Ta biết rõ mình đã tỉnh giấc, nhưng thân thể vẫn chìm trong đau đớn như bị đứt từng khúc ruột. Chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng khiến ta co giật, răng cắn chặt môi đến bật máu. Mắt chàng đỏ ngầu, siết chặt ta trong vòng tay, khóe mắt như muốn nứt ra. Dường như nỗi đau của chàng còn lớn hơn cả ta. Cuối cùng, chàng không đành lòng nhìn ta đau đớn, nhẹ nhàng điểm vào hai huyệt đạo trên đầu ta. Ta nghiêng đầu, chìm vào vô thức. Trong cơn mê man, ta nghe thấy tiếng người nói chuyện. Sư phụ, sao Alan lại tỉnh giấc rồi? Thần thông tú mệnh, có thể nhìn thấy tiền kiếp. Nàng ấy chỉ là người phàm, làm sao chịu đựng nổi? Kim thiền tử đáng lẽ phải đến rồi. Ngươi dụ dỗ con yêu quái hung thiềm kia trộm cắp cà sa, làm lỡ thời gian. Đây là lời cảnh tỉnh từ Tây Phương. Nếu còn tiếp tục sai lầm, kiếp trước sẽ lặp lại ở kiếp này. Con yêu quái hung thiềm kia con đã dẫn đến chỗ Quan Âm Bồ Tát rồi. Coi như giúp cho kẻ nghịch đồ này là ngươi kết thúc nhân quả. Kim thiền tử chẳng bao lâu nữa sẽ đến. Con đường này vốn là do ngươi bày mưu tính kế mà có được. Hãy chuẩn bị đi. Tiếng dập đầu im lặng và nặng nề vang lên. Cách chương.